Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 201: Đánh giết Cự Ngao Ma Hạt. Góc truyện audio.com. Đường Tam quay đầu hướng bên người lão sư mỉm cười. "Tin tưởng ta." Vừa nói, trên người hắn đã thanh quang sáng lên, nâng đỡ lấy thân hình của hắn đằng không mà lên. Phong nguyên tố tụ tập tại chung quanh thân thể hắn, khiến cho hắn nhẹ nhàng hướng phía trong sân phiêu động mà đi. Tại hắn hô lên, "Ta ứng chiến," ba chữ kia thời điểm, tất cả hư thanh liền đều đã biến thành rung trời tiếng hoan hô. Yêu quái tộc thậm chí đều không để ý ngươi có phải hay không có thể trong chiến đấu sống sót. Nhưng có thể có can đảm dũng khí chiến đấu chính là bọn chúng vui với nhìn thấy. Cùng trước đó đào tẩu báo yêu so sánh, trước mắt viên yêu này hiển nhiên là càng nhận bọn chúng thưởng thức. Đường Tam từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi vào trong sân. Xâm nhập trong đó, mới càng có thể cảm nhận được đại đấu thú trường này to lớn. Sân bãi cùng chung quanh khán đài, khoảng chừng 30 mét chênh lệch. Giữa sân, thân cao vượt qua 10 mét hô hí cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ở bên cạnh hắn Cự Ngao Ma Hạt, to lớn thân hình cũng đồng dạng tràn ngập uy thế. Nhưng đối với đây hết thảy, Đường Tam trong đôi mắt lại chỉ có băng lãnh. Hô hí độc nhãn trêu tức nhìn xem hắn, nói: "Tham dự đấu thú, sinh tử chớ luận, đây là quy củ, hiểu chưa?" "Ừm." Đường Tam lên tiếng. "Tốt, vậy liền không chậm trễ tiếp xuống hội đấu giá thời gian. Bắt đầu đi." Hô hí hét lớn một tiếng, tuyên bố cuối cùng này một trận đấu thú bắt đầu. Đường Tam ánh mắt quét về phía nơi hẻo lánh chỗ đã sớm đã mất đi hết thảy sinh mệnh dấu hiệu hai tên nhân loại phụ thuộc thi thể. Chậm rãi thở sâu, Cự Ngao Ma Hạt một đôi cự ngao đột nhiên trên mặt đất một đập. Nhanh chóng phóng người lên, thẳng đến Đường Tam lao đến. Đối với nó tới nói, cũng đồng dạng là thắng liên tiếp 10 trận mới có thể chân chính sống sót. Mặc dù không biết là có hay không có thể qua hô hí một cửa ải kia, nhưng ít ra mỗi nhiều thắng một trận liền có thể sống sót. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn xem cái kia xông về phía mình quái vật khổng lồ. Một đôi tròng mắt đột nhiên biến thành màu xanh biếc, nồng đậm phong nguyên tố, lấy thân thể của hắn làm trung tâm cấp tốc ngưng tụ. Nhưng là, ở đây cường giả đông đảo, chỉ cần là yêu quái tộc bên trong cường giả, liền đều có thể cảm thụ được. Ở trên người hắn phóng thích ra huyết mạch khí tức ba động. Bất quá chỉ là lục giai đỉnh phong, tối đa cũng chính là thất giai dáng vẻ. Thất giai yêu quái có thể chiến thắng bát giai yêu thú sao? Vẫn là có khả năng. Nhưng này nếu là huyết mạch bản thân đủ cường đại, quảng cáo, mà trong mắt bọn hắn, Đường Tam bất quá là một tên phong viên yêu, cũng không ở hàng ngũ này. Nhất là vừa mới bát giai Cự Ngao Ma Hạt chỗ cho thấy chiến đấu trí tuệ. Cái này hiển nhiên không phải một đầu nho nhỏ phong viên yêu dưới tình huống bình thường có thể ứng đối. Đường Tam động, hắn bỗng nhiên bắn người mà lên. Hắn đã không phải là lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện lúc đánh giết thất giai đỉnh phong sáp xí hổ còn muốn bằng vào vận khí thời điểm hắn. Dưới chân phong cương nổ tung, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, tựa như một đạo mũi tên màu xanh đồng dạng, chính diện đón nhận Cự Ngao Ma Hạt. Cự Ngao Ma Hạt trí thông minh hiển nhiên là tương đương đủ. Vọt tới trước trong quá trình, một đôi cự ngao đột nhiên hướng vào phía trong lẫn nhau đánh ra. Đương, một tiếng vang thật lớn, to lớn tiếng gầm nương theo lấy bành phái năng lượng tại trong đụng chạm bỗng nhiên bộc phát. Vừa lúc là Đường Tam đã vọt tới phụ cận thời điểm trong nháy mắt. Đây chính là bát giai năng lượng bộc phát. Một khi bị trúng mục tiêu, Đường Tam tất nhiên sẽ mất đi cân bằng bị đánh bay. Mà khi đó, cũng chính là Cự Ngao Ma Hạt đi săn thời khắc. Nhưng là, một đạo thanh quang từ trong tay Đường Tam hướng phía dưới đánh ra. Mắt thấy liền bị chấn động lực quét sạch thời điểm. Thân thể của hắn mượn nhờ phía dưới truyền đến đẩy ngược lực. Bỗng nhiên hướng trên không hiện lên. Chấn động lực từ dưới chân lướt qua. Cự ngao ma hạt hạt vĩ châm cũng đã cuốn tới. Băng lãnh sắc bén thẳng đến thân thể Đường Tam đâm tới. Cường tráng như vậy thị huyết chiến hùng đang bị đâm bên trong đằng sau đều không thể tại độc tố bên trong kiên trì bao lâu. Đường Tam cái này nho nhỏ thân thể bị đâm trúng khẳng định là sẽ trong nháy mắt mất mạng. Nhưng cũng liền tại lúc này, tay trái Đường Tam vung ra, một đạo màu xanh lá cây đậm quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Phốc, một tiếng vang nhỏ, hạt vĩ châm bị trực tiếp chặt đứt, trên không trung bay lượn, mà thân thể Đường Tam thì là đột nhiên trên không trung lần nữa biến hướng. Mượn nhờ phong nguyên tố lực đẩy trong nháy mắt hướng về cự ngao ma hạt phần lưng. Cắt đứt hạt vĩ châm màu xanh lá cây đậm phong nhận. Tại hai tay của hắn vờn quanh ở giữa lần nữa co vào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đã hóa thành một đạo màu xanh sẫm quang mang trong nháy mắt mà rơi. Tựa hồ là cảm nhận được sinh mệnh nhận uy hiếp. Cự ngao ma hạt thân thể bỗng nhiên hướng một bên quay cuồng. Thế mà cho thấy cùng mình khổng lồ thân hình hoàn toàn không hợp linh xảo. Cùng lúc đó, một đôi cự ngao hướng lên huy động. Nồng đậm khí huyết ba động mang theo một mảnh tử quang hướng lên dâng lên mà ra. Hóa thành cương khí, ý đồ quét sạch Đường Tam. Phốc, một tiếng, màu xanh sẫm phong châm cơ hồ là trong nháy mắt tựu xuyên thấu cái này cương khí kim màu tím. Trực tiếp đâm vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bị tạc ra một cái hố to. Mà cái này khổng lồ bạo tạc lực. Trong nháy mắt làm cho trong sân bụi đất tung bay. Che khuất đại bộ phận ánh mắt. Tại bụi đất tung bay trong nháy mắt. Đường Tam chân chính bộc phát ra mới. Trong hai con ngươi, tử quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tại linh tê thiên nhãn tăng phúc dưới từ cực thần quang phóng thích mà ra. Ngay tại hướng bên quay cuồng cự ngao ma hạt kêu thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Nó chỉ là yêu thú. Cho dù là bát giai có nhất định trí tuệ cũng là yêu thú. Yêu thú vấn đề lớn nhất chính là tinh thần lực không mạnh. Mà nó đối mặt lại là có thần thức ôn dưỡng tinh thần lực. Tinh thần lực cấp độ đã đạt tới cửu giai. Đồng thời còn có linh tê thiên nhãn gia trì từ cực thần quang tinh thần trùng kích. Trùng kích như thế lực đừng nói là nó. Liền xem như đổi hu hí muốn ngăn cản xuống tới đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hai cây phong châm tiếp theo một cái chớp mắt liền đã từ cự ngao ma hạt phần mắt đâm vào. Đâm vào đầu của nó bên trong. Trong nháy mắt bộc phát. Cuồng phong quét sạch, thổi tan cho bụi, làm khán giả bọn họ lần nữa nhìn thấy giữa sân tình huống thời điểm. Đường Tam đã đứng ngạo nghễ tại cự ngao ma hạt trên lưng. Cự ngao ma hạt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, màu đỏ tím chất lỏng đang từ đầu không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Hiển nhiên là không sống được. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, tốc độ cũng rất nhanh. Không kém hơn trước đó cự ngao ma hạt cùng thị huyết chiến hùng trận kia. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt vang vọng toàn trường. Tại đám yêu quái trong mắt, Đường Tam là đại biểu yêu quái chiến thắng yêu thú, mà lại là được tuyển chọn dũng sĩ. Dũng khí như vậy, thực lực là bọn chúng chỗ tôn trọng. Bên sân hu hí cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cho bụi nguyên nhân. Nó cũng không có thấy Đường Tam là phù hợp đánh chết cự ngao ma hạt. Quảng cáo, nhưng kết quả đã xuất hiện. Mà lại ba trận đấu thú vốn chính là hội đấu giá trước khi bắt đầu món ăn khai vị mà thôi. Nó cũng sẽ không đi truy đến cùng cái gì. Nhanh chân đi vào giữa sân. Ngươi, là chúng ta hôm nay anh hùng. Xin mời nói cho ta biết tên của ngươi. Để tất cả các tộc vì ngươi gieo hò. Đường Tam từ cự ngao ma hạt trên lưng nhảy xuống, đem cự ngao ma hạt thi thể thu nhập đến chính mình trong túi trữ vật. Không thèm để ý hô hí, đi hướng bên sân, Ngươi không xứng biết tên của ta. Hắn vừa đi, một bên thản nhiên nói. Hu Hí sửng sốt một chút. Độc nhãn bên trong lập tức toát ra hung tàn quang mang. Ngươi nói cái gì? Đường Tam dừng bước lại. Sau đó xoay người, mặt hướng nó. Ta nói, ngươi không xứng. Cần ta lớn tiếng đến đâu một chút sao? Ngươi muốn tìm cái chết. Huyết đồ phu trong mắt hung quang lấp lóe. Muốn chết chính là ngươi. Sớm muộn, ta sẽ đích thân giết ngươi. Đường Tam lạnh lùng nói. Thanh âm của bọn hắn rất lớn. Những người xem trên khán đài nghe chút cái này đánh chết cự ngao ma hạt viên yêu cũng dám hướng Hu Hí khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, các loại hỗn loạn tiếng gào vang vọng toàn trường. Đủ rồi. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Thanh âm tựa hồ không lớn, nhưng lại trong nháy mắt vượt trên toàn trường tạp âm, khiến cho hết thảy đều an tĩnh lại. Đường Tam cũng rõ ràng cảm giác được trong lòng trầm xuống. Một cỗ to lớn uy áp áp chế hắn có chút khó mà thở dốc cảm giác. Thần cấp, không hề nghi ngờ. Cái này hiển nhiên là thần cấp cường giả khí tức. Giống, Hu Hí hướng phía Đường Tam nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng cũng không có công kích hắn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.